Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 57, Diệp Hách nghịch thiên gặp trắc trở. Giống, vì cái gì tổng nhìn ta chằm chằm, ta muốn giết sạch các ngươi, ta khôi phục về sau, nhất định phải giết sạch các ngươi. Hắc Kỳ Lân lại một lần nữa bị hạo nhiên chính khí tịnh hóa toàn thân ma khí. Quán niệm ngập trời gào thét, làm sao, cuối cùng vẫn là bị một đám khổng tử học sinh dẫm tại dưới chân. Hắc Kỳ Lân mặt lộ vẻ ngập trời oán hận, nhớ lại những năm này tao ngộ ác mộng. Hắc Kỳ Lân dĩ nhiên chính là Diệp Hách nghịch thiên, tại thi ma giới trong phong ấn, một mực luyện hóa kỳ quan viên đỏ tặng cho tâm đầu huyết cùng hồn khí. Đến đã luyện hóa không sai biệt lắm. Chờ một cơ hội, liền có thể chạy đi, lại không nghĩ rằng, chính mình đối thủ một mất một còn lại trở về. Một cái khác, Tổ Kỳ Lân, dùng tên giả làm mực địch, muốn đoạt chính mình một nửa khác lực lượng. Lúc trước, vì có thể phá bàn cổ phong ấn, ra này thi nguyên chứng thể. Tại mặc địch năm đó hoa ngôn xảo ngữ phía dưới, Diệp Hách nghịch thiên đem một nửa lực lượng cho hắn mượn. Chờ đợi hắn phá phong sau phóng thích chính mình. Có thể người nào nghĩ đến mặc địch dã tâm cực lớn, căn liền không nghĩ tới thả chính mình. Bây giờ còn muốn đem chính mình thừa nửa dưới lực lượng chiếm lấy, đem chính mình thôn phệ. Mặc địch có chuẩn bị mà đến, đặc biệt nhằm vào chính mình. Lại ngộ ra cái gì mặc gia học thuyết, chuyên môn đối phó chính mình. Tại chính mình lâm nguy tình huống dưới, nhất kích tất sát, một lần là xong. Cái này mặc địch, quả nhiên cùng năm đó một dạng, không xuất thủ thì thôi, xuất thủ làm theo tất chúng yếu hại. Này ngắn ngủi trong nháy mắt, mượn bàn cổ phong ấn nhượng Diệp Hách nghịch thiên trong nháy mắt trọng thương. Nếu không phải kỳ quan viên đỏ tâm đầu huyết cùng hồn khí phá vỡ một tia phong ấn, mình đã bị mặc địch toàn bộ thôn luyện hóa. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, kỳ quan viên đỏ tâm đầu huyết cùng hồn khí đưa đến đại tác dụng. Diệp Hách nghịch thiên linh hồn bọc lấy một chút lực lượng nhờ vào đó trốn chạy mà ra. Đáng tiếc lực lượng toàn thân lại bị mặc địch sở đoạt. Diệp Hách nghịch thiên muốn báo thù, thế nhưng là suy yếu căn không phải mặc địch đối thủ. Kinh động mặc địch, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Cũng may Đại Tần Vũ An quân mang theo quân đội nhanh chóng đến đây, tạo thành thi ma giới hỗn loạn tưng bừng, mới khiến cho Diệp Hách nghịch thiên linh hồn thừa cơ chạy thoát. Có thể tai nạn cũng không có kết thúc. Chạy ra Diệp Hách nghịch thiên linh hồn, thế mà vẫn kề cận vô ý đụng vào bàn cổ phong ấn. Những này bàn cổ phong ấn gắt gao kề cận chính mình, làm sao cũng đi không xong, thật là khó chịu. Cái này phong ấn kích thích Diệp Hách nghịch thiên mỗi ngày vô cùng thống khổ. Diệp Hách nghịch thiên trong nháy mắt lại nghĩ tới kỳ quan viên đỏ. Dù sao, luyện hóa kỳ quan viên đỏ tâm đầu huyết cùng hồn khí, có thể cảm ứng được hắn ở nơi nào. Nhưng khổng tử rời đi hàm cốc quan về nhà thời điểm, Diệp Hách nghịch thiên cũng lấy tốc độ nhanh nhất, theo cảm ứng hướng về khúc phụ khuyết bên trong mà đi. Nghiêng gây nên thần nữ, năm đó vì cái gì cho trong lòng ta máu cùng hồn khí? Hừ, đây là nàng thiếu nợ ta. Đáng đời, Diệp Hách nghịch thiên giữ tợn phóng tới khúc phụ khuyết bên trong. Giờ phút này Diệp Hách nghịch trời đã cực kỳ suy yếu. Đến khúc phụ khuyết bên trong, rất mau tìm đến kỳ quan viên đỏ. Kỳ quan viên đỏ chính trang điểm, cách ăn mặc cực kỳ xinh đẹp, trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười. Diệp Hách nghịch thiên không biết nàng gặp được việc vui gì, trên mặt một trận âm tình bất định. Dù sao vài thập niên trước, vừa mới cho mình tâm đầu huyết cùng hồn khí, xem như không ai nợ ai sao? Phi, ta thay nàng suy nghĩ gì? Cả vùng, năm đó đều là ta. Diệp Hách nghịch thiên trong nháy mắt hướng về kỳ quan viên đỏ đánh tới. Người nào, muốn chết, lớn mật, bỗng nhiên, ba tiếng gầm thét vang lên. Ba cổ khí tức cường đại áp chế Diệp Hách nghịch thiên hồn thể động đan không được. Lại là tam đại kim ô thái tử phát hiện Diệp Hách nghịch thiên. Muốn xuất thủ, ra ra. Kỳ quan viên đỏ lại là chợt thấy như hắc khí đồng dạng Diệp Hách nghịch thiên. Sư nương, ngươi mau rời đi, chúng ta cái này diệt yêu nghiệt này. Kim ô thái tử lão cửu kêu lên. Đừng, ta biết, không quan hệ, ta cùng hắn trò chuyện. Kỳ quan viên đỏ nhất thời quát lui ba cái kim ô thái tử. Cái này vừa quát lui, nhượng Diệp Hách nghịch thiên nhất thời có thể nhúc nhích. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, một đám tiểu tạp mau. Năm đó ta vì đại địa chi chủ lúc, các ngươi tính được thứ gì? Diệp Hách nghịch thiên giữ tợn nói. Quay đầu, Diệp Hách nghịch thiên nhìn chằm chằm kỳ quan viên đỏ. Trong mắt một trận âm tình biến ảo. Ra ra, ngươi tại sao như vậy? Kỳ quan viên đỏ nhìn lấy Diệp Hách nghịch thiên. Ngươi vẫn kêu ta là ông nội gia. Diệp Hách nghịch thiên gắt gao nhìn chằm chằm kỳ quan viên đỏ. Kinh lịch mấy chục năm tu dưỡng, kỳ quan viên đỏ bây giờ lại lần nữa ngưng tụ đại lượng tâm đầu huyết. A, đau quá. Diệp Hách nghịch thiên bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thống khổ. Lại là trên thân bàn cổ phong ấn lại lần nữa phát tác. Ngươi làm sao? Máu, ta muốn ngươi máu. Diệp Hách nghịch thiên nhìn chằm chằm kỳ quan viên đỏ giữ tợn nói. Máu, tâm đầu huyết. Kỳ quan viên đỏ nhìn về phía Diệp Hách nghịch thiên. Diệp Hách nghịch thiên mặt lộ vẻ bạo lệ hung tàn chi sắc. Sắp nhào về phía kỳ quan viên đỏ. Chờ một chút. Kỳ quan viên đỏ nhất thời kêu lên. Giống, Diệp Hách nghịch thiên chỗ nào quản nhiều như vậy. Chớ kinh động phu quân ta các học sinh. Đến bên kia, ta đem tâm đầu huyết bước cho ngươi. Kỳ quan viên đỏ nhỏ giọng nói ra. Muốn nhào về phía kỳ quan viên đỏ Diệp Hách nghịch thiên một mặt kinh ngạc. Nhưng, cũng minh bạch, nếu là kinh động này tam đại mặt trời, chính mình khẳng định lấy không tốt. Ngoài ý muốn nhìn xem kỳ quan viên đỏ, đi theo kỳ quan viên đỏ đi đến hậu viện. Nhìn lấy kỳ quan viên đỏ thật bức ra tâm đầu huyết cho mình. Diệp Hách nghịch thiên trên mặt tràn ngập ngoài ý muốn cùng không hiểu. Nhưng, nhiều năm bạo lệ tính cách, nhượng Diệp Hách nghịch thiên căn không có có mơ tưởng, há miệng liền thôn hút. Quả nhiên, kỳ quan viên đỏ tâm đầu huyết, có thể phá giải bàn cổ phong ấn. Diệp Hách nghịch thiên cảm nhận được trên thân bàn cổ phong ấn tại từng chút tiêu tán. Không tệ, không tệ, còn muốn, Diệp Hách nghịch thiên giữ tợn trong lúc cười to. Ra ra, lại hai ngày nữa, phu quân ta trở về. Lần trước đã cho ngươi một lần toàn bộ tâm đầu huyết. Cho nên, ta đến bây giờ thân thể đều có chút suy yếu. Trong lòng ta máu cho ngươi. Nhưng, lưu cho ta một giọt, ít nhất sống qua hai ngày này, ta muốn kiếp này nhìn lại phu quân ta. Kỳ quan viên đỏ thanh âm lộ ra một cỗ hướng tới. Thế nhưng là, Diệp Hách nghịch thiên, từ thượng cổ bắt đầu liền bạo lệ hung tàn, vì tư lợi, chỉ vì chính mình cân nhắc. Giờ khắc này, theo trên thân phong ấn không ngừng giải khai. Chỗ nào nghe được kỳ quan viên đỏ thanh âm, làm kỳ quan viên đỏ tâm đầu huyết còn thừa lại một giọt thời điểm. Diệp Hách nghịch thiên trên thân phong ấn cũng chỉ sót lại một chút. Diệp Hách nghịch thiên lộ ra một cỗ hưng phấn, cúi đầu nhìn về phía cực kỳ suy yếu kỳ quan viên đỏ. Buộc phính nàng máu cho ta, kỳ quan viên đỏ thế mà còn có thể lộ ra nụ cười. Coi như nụ cười này. Chẳng biết tại sao, Diệp Hách nghịch thiên trong lòng bỗng nhiên run lên, có thể run lên qua đi, bị giờ phút này vui sướng tràn ngập đầu, phong ấn liền muốn giải trừ, vẫn quản còn lại làm gì, chờ ta phá phong ấn, khôi phục hết thảy, muốn để sở hữu hại ta máu người nợ trả bằng máu. Bành, Kỳ Quan Viên đỏ một giọt máu cuối cùng bị Diệp Hách Nghịch Thiên rút khô chỉ toàn. Mà Diệp Hách Nghịch Thiên trên thân phong ấn cũng triệt để giải khai. Phát ra một tiếng vang trầm. Sư nương, xảy ra chuyện gì? Sư nương, người ở đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Tiền viện truyền đến Kim Ô Thái Tử lo lắng thanh âm. Đồng thời truyền tới vội vàng chạy đến tiếng bước chân. Diệp Hách Nghịch Thiên biến sắc, nhất thời hóa thành một trận yên khí, chui xuống lòng đất bỏ chạy, cũng liền đang chạy trốn trong nháy mắt. Diệp Hách Nghịch Thiên nhìn thấy Kim Ô Thái Tử xông tới. Sư nương, tam đại Kim Ô Thái Tử sợ hãi giống mà lên, mất đi sở hữu máu tươi Kỳ Quan Viên đỏ chậm rãi đóng lại hai mắt. Này một sát na, Kỳ Quan Viên mặt đỏ hiện lên một cỗ vẻ tiếc nuối. Lại không có chút nào oán hận. Nghiệt chướng, ngươi đi ra cho ta. Mặt trời lão cửu gào thét lấy. Sư nương, ngươi không thể chết. Lão sư lập tức liền trở về. Sư nương chết, sư nương chết. Đem nghiệt xúc tìm ra. Không tìm ra được. Không, ngoặc kép chấm chấm. Tam đại Kim Ô Thái Tử gào lên đau xót mà lên. Diệp Hách Nghịch Thiên co rụt đầu lại đã trốn xa. Thế nhưng là, trốn xa vô dụng. Hai ngày sau, ban đầu cho là mình trốn đến không người biết được địa phương. Lại phát hiện, đại địa bên trên đều là hạo nhiên chính khí. Cái này hạo nhiên chính khí, đúng là mình khắc tinh. Trốn, thiên địa như lồng giam. Khắp nơi là chính khí, giống như thiên địa tứ phương đều là cái này đáng chết hạo nhiên chính khí. Không chỗ có thể trốn, đảo mắt liền bị phát hiện, vừa mới khôi phục một điểm nguyên khí. Trong nháy mắt bị một cái tự xưng Khổng Tử đệ tử người dùng hạo nhiên chính khí đánh về nguyên hình. Trốn, không có trốn bao lâu, lại lần nữa bị tìm tới. Lại lần nữa bị hạo nhiên chính khí một trận tịnh hóa. Tra tấn, cái này Khổng Tử đệ tử, tựa như vô cùng vô tận, không gãy lìa mài chính mình. Chính mình bây giờ chỉ là hư thoát linh hồn thể, cực kỳ suy yếu, nếu là khôi phục tu vi, không phải đám người này có thể vũ nhục. Nhưng, hiện tại không được, hiện tại chính mình là không địch lại. Sau đó mấy năm, cũng là vô cùng thê thảm lịch trình. Diệp Hách Nghịch Thiên cho tới bây giờ không có trải qua dạng này tra tấn. Vô số lần hò hét, vô số lần gào thét, lại bị lần lượt dẫm tại dưới lòng bàn chân. Oán thiên oán địa đều vô dụng. Người là dao thớt, ta là thịt cá, cũng là bị không ngừng tịnh hóa bên trong. Diệp Hách Nghịch Thiên ma khí, mỗi lần bị tịnh hóa đều phát ra xì xì, thanh âm. Chỉ có Diệp Hách Nghịch Thiên chính mình mới có thể cảm nhận được loại này ngàn đao bầm thây cha. Tấn, 4 năm, không ngừng bị ngàn đao bầm thây, như đọa địa ngục. Giờ khắc này, Diệp Hách Nghịch Thiên trong mắt tràn ngập hận ý. Hận thiên, hận địa, hận Mặc Địch, hận Khổng Tử, hận Khổng Tử các học sinh. Cả người ma khí đã tải hận ý trong đạt tới thuần túy nhất trạng thái. Bị dẫm tại dưới lòng bàn chân Hắc Kỳ Lân, đột nhiên toát ra vô tận hắc khí, tựa như bỗng dưng mà đến, vô cùng vô tận. Năm đó chủ công làm thịt khắp nơi, đều không có tôi luyện ra thuần ma chi tâm, thế mà hiện tại thối luyện tốt. Ta Diệp Hách Nghịch Thiên rốt cục thuần ma, thiên hạ ma khí làm việc cho ta, ta muốn giết sạch tất cả mọi người, ta muốn báo thù, ta muốn hủy diệt bàn cổ thế giới, ta muốn hủy diệt hết thảy. Diệp Hách Nghịch Thiên chợt bộc phát ra ngập trời hắc khí. Oanh, lỗ quốc phía tây, hắc khí đem thiên địa đều bao phủ. Tử Dư, Tử Cống đợi người tới dẫm lên Hắc Kỳ Lân, nhất thời bị cái này khủng bố hắc khí trùng kích bay ngược mà quay về. Làm sao có thể, cái này Hắc Kỳ Lân ma khí làm sao càng sâu? Hắn không phải cực kỳ suy yếu sao? Từ đâu tới ma khí? Nhiều như vậy, chẳng lẽ bị chúng ta tra tấn cái này 4 năm? Hắn đột phá, không có khả năng. Nhanh, dùng hạo nhiên chính khí tịnh hóa hắn. Thử. Khổng Tử các học sinh hạo nhiên chính khí cùng Diệp Hách nghịch thiên thuế biến ma khí phát sinh. Cự đại trùng tràng, nhưng lúc này đây, Diệp Hách nghịch thiên ma khí lại tựa như vô cùng vô tận. Ngập trời oán hận chỗ thuế biến ma khí, nhượng Diệp Hách nghịch thiên tại ma khí độ tinh khiết bên trên. Đạt tới một loại chưa từng có trình độ, liền liền hắn ngày xưa đỉnh phong thời khắc, đều không có như thế thuần túy. Ma khí bành trướng dưới, chúng nho ra đệ tử liên tục lui ra phía sau, chỉ gặp trong hắc khí, hắc kỳ lân trong nháy mắt to lớn mấy chục lần. Đột nhiên phát ra một tiếng chấn thiên trường hống, giống to phía dưới, toàn bộ lỗ quốc đều bị hắc khí bao phủ. Hỏng bét, ra đại sự, Tử Dư biến sắc, giờ phút này, khúc phụ khuyết bên trong, tại các học sinh nâng đỡ, Khổng Tử từng bước một hướng đi hắc khí kia bao phủ chi địa. Ma khí ngập trời, nồng đậm chỗ, cây cối tất cả đều chết héo. Một ít động vật tới gần trong nháy mắt ma hóa vì hung ác tàn bạo ma thú. Trong lúc nhất thời, hắc kỳ lân chỗ tứ phương đều là tà ác ma khí, cả người lẫn vật vô pháp tới gần. Nhưng tại Khổng Tử đi tới thời khắc, bốn phía ma khí tựa như nhao nhao tránh ra đường, vô pháp tới gần Khổng Tử một phân một hào. Nghiệt chướng, minh ngoan bất linh, người thật đúng là cô phụ xích xích đối ngươi phụng hiến. Khổng Tử trong mắt lóe lên một cỗ băng lạnh ánh sáng. Trên đỉnh đầu, nho đạo luân bàn xoay tròn, một cỗ lớn lao thiên uy đối trong hắc khí hắc kỳ lân dũng mãnh lao tới. Giống, hắc kỳ lân đối Khổng Tử rít lên một tiếng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.